Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, bất tử thần côn công viên mãn. Nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, Lôi đạo ứng không xuể. Bất quá, hiện tại Lôi nói, tiêu hóa, này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tốc độ cũng rất nhanh. Coi như lại nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, Lôi đạo đều có thể tiêu hóa đi. Theo Lôi đạo bắt đầu tiêu hóa, này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật rất nhanh, này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật liền nhanh chóng giảm bớt. Dù cho còn có liên tục không ngừng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đưa tới cũng giống như vậy. Hết thảy đều bị Lôi đạo nhanh chóng tiêu hóa. Có liên tục không ngừng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật chống đỡ, Lôi đạo tuổi thọ cũng gia tăng rất nhanh, thậm chí đều không phải là mấy vạn, mấy chục vạn năm gia tăng, mà là trăm vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm gia tăng. 100 vạn năm, 300 vạn năm, 500 vạn năm, 800 vạn năm, 1000 vạn năm, theo thời gian trôi qua, Lôi đạo tuổi thọ vẫn luôn đang gia tăng lấy. Cứ việc gia tăng tốc độ không có tăng tốc, nhưng lại hết sức ổn định. Hơn nữa nhìn trước mắt liên tục không ngừng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, Lôi đạo cũng không hoài nghi chút nào. Trong thời gian ngắn, này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng sẽ không giảm bớt. Chí ít có thể dùng kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Như vậy Lôi đạo tuổi thọ liền sẽ kéo dài ổn định gia tăng. 1000 vạn năm, 2000 vạn năm, 3000 vạn năm, 4000 vạn năm, cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu, Lôi đạo phát hiện trước mặt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật không chỉ không có giảm bớt, ngược lại hơi tăng lên một điểm. Điều này không khỏi làm Lôi đạo cảm khái, nhân loại nội tình mặc dù không sâu, nhưng chiếm cứ cương vực lại đủ rất rộng lớn, chỉ cần cương vực rộng lớn, như vậy tài nguyên liền không ít, huống chi nhiều năm như vậy. Trên thực tế nhân loại cũng trên cơ bản đều không có quá mức để ý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bởi vậy, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật trên cơ bản đều không có thu thập qua. Hiện tại cũng là toàn đều làm lợi Lôi đạo. 5.000 vạn năm, 6.000 vạn năm, 7.000 vạn năm, 8.000 vạn năm, 9.000 vạn năm, trong nháy mắt. Lôi đạo dựa vào kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đã tăng lên dòng giá 100 triệu năm, mà lại kéo dài tuổi thọ loại bảo vật vẫn như cũ còn tại liên tục không ngừng đưa đến Lôi đạo trước mặt. Chẳng qua là so với trước kia, tựa hồ tốc độ giảm ít một chút, 110 triệu năm, 130 triệu năm, 150 triệu năm, 180 triệu năm, cuối cùng Lôi đạo trước mặt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật dần dần biến mất. Cuối cùng không có bao nhiêu kéo dài tuổi thọ loại bảo vật lại đưa tới. Này liền không có, Lôi đạo chỉ tăng lên 180 triệu tuổi thọ mệnh. Cái số này hết sức khổng lồ, tiếp cận 2 ức tuổi thọ mệnh, là Lôi đạo gia tăng tuổi thọ nhiều nhất một lần. Bất quá, đây chính là cả nhân loại thu tập được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Có thể gia tăng nhiều như vậy tuổi thọ cũng rất bình thường. Mà lại, này hay là bởi vì Lôi đạo sử dụng tới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật càng ngày càng nhiều, hiệu quả giảm xuống rất nhiều. Bằng không mà nói, gia tăng tuổi thọ khẳng định vượt qua 2 ức năm, thậm chí nhiều hơn. Không đúng. Này vẻn vẹn chẳng qua là nhân loại trước kia cương vực bên trong thu tập được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, còn có hạt tộc cương vực bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật không có thu thập. Hiện tại đang ở công chiếm hạt tộc cương vực, chờ đến triệt để công chiếm về sau, chắc hẳn liền có thể đem hạt tộc cương vực bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đưa tới. Lôi, đạo đại khái đã hiểu rõ. Nhân loại cương vực, tổng cộng cho hắn cung cấp 180 triệu năm tuổi thọ. Kỳ thật này tốt vô cùng, tăng thêm trước đó Lôi đạo hơn 69 triệu năm tuổi thọ. mà lại lôi đảo lại đem còn lại không nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật sử dụng, lại tăng lên mấy trăm vạn năm tuổi thọ. Bởi vậy, lôi đảo hiện tại tuổi thọ đã vượt qua 2 ước 5 ngàn vạn năm. 2 ước 5 ngàn vạn tuổi thọ mệnh, đây là một con số kinh khủng. Lôi đảo hít một hơi thật sâu, hắn cũng không cần cẩn thận nghĩ, bởi vì lúc trước đã quy xét qua, đến cùng nên như thế nào sử dụng này chút tuổi thọ. Cái thứ nhất muốn tăng lên liền là hắn thần thể. Lôi đạo có thể là 2 cái hệ thống đồng thời tu luyện. Thế giới tu hành hệ thống đã đạt đến đại tôn cấp độ. Như vậy thần thể phương diện cũng phải đạt đến đại tôn cấp độ mới được. Muốn thần thể đạt đến đại tôn cấp độ, rất đơn giản, cái kia chính là tăng lên bất tử thần côn công. Chỉ cần đem bất tử thần côn công tăng lên tới viên mãn, cái kia chính là đại tôn cấp độ, thậm chí còn là đỉnh tiêm đại tôn cấp độ. Đây là đặt ở cuồn cuộn minh giới bên trong, đều có thể xưng đỉnh tiêm đại tôn cấp độ. Dù sao, đây là bất tử thần côn công, là côn bằng trưởng thượng người, đại tôn cấp độ cường đại nhất công pháp. Một khi tu luyện tới đại viên mãn, cái kia nhất định là cao cấp nhất cấp độ đại tôn. Chúa tể phía dưới, có thể hoành hành vô kỵ. Có hay không tiêu hao 100 triệu tuổi thọ mệnh, đem bất tử thần côn công tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Tăng lên, lôi đảo không chút do dự, lập tức tiêu hao 100 triệu tuổi thọ mệnh, tăng lên bất tử thần côn công. Oanh, sau một khắc, lôi đảo không có giống dĩ vãng một dạng, bất động như núi, tại hắn tiêu hao 100 triệu tuổi thọ mệnh về sau. Hắn bất tử thần côn công trong nháy mắt liền tăng lên tới một cái viên mãn trạng thái. Cùng lúc đó, lôi đạo thần thể càng là không ngừng gây dựng lại. Mỗi một lần gây dựng lại, đều để lôi đạo thấy vô cùng thống khổ. Nhưng thống khổ qua đi, lôi đạo lại có thể cảm giác được. Hắn thần thể tại bằng tốc độ kinh người tăng lên, đó cũng không phải một sớm một chiều sự tình, mà là vô số lần gây dựng lại. Mỗi một cái cục bộ, mỗi một tấc máu thịt đều tại gây dựng lại. Loại cảm giác này thậm chí so lôi đạo theo chân thần tăng lên tới tôn giả lúc gây dựng lại tăng lên còn muốn lớn. Đây là, mà lại loáng thoáng ở giữa, lôi đạo tựa hồ cảm giác được hắn đối minh giới không gian càng thêm nhạy cảm, tựa hồ trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể tùy tiện tiến vào không gian thông đạo. Mặc dù lôi đảo còn chưa có thử qua, nhưng hắn đã có thể suy đoán, hắn hiện khi tiến vào không gian thông đạo bên trong, áp lực sẽ nhỏ đi rất nhiều, thậm chí đều không có áp lực. Cái này cùng các chúa tể không giống nhau, các chúa tể tiến vào không gian thông đạo cũng là có áp lực, nhưng bọn hắn có thể dựa vào chúa tể thể phách cưỡng ép chống đỡ không gian áp lực. Điểm này không gian áp lực đối các chúa tể tới nói không tính là gì. Nhưng lôi đảo không giống nhau. Hoàn toàn không giống. Hắn không phải chúa tể. Thể phách kỳ thật cũng so ra kém những cái kia tu luyện thân thể chúa tể. Nhưng lôi đảo nhưng như cũ có thể xuyên toa không gian. Thậm chí không thể so chúa tể kém. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là lôi đảo bất tử thần côn công tu luyện thần thể thiên phú. Một khi đem bất tử thần côn công tu luyện tới đại thành trạng thái, như thế trạng thái dưới lôi đảo kỳ thật liền có không gian thiên phú. Dựa vào loại thiên phú này liền có thể tiến vào không gian thông đảo, tiến hành xuyên qua không gian. Mà viên mãn trạng thái dưới thần thể thiên phú càng là mạnh tới cực điểm, vô cùng phù hợp không gian, dù cho tiến vào không gian thông đạo bên trong, đều không có cái gì áp lực quá lớn, hoàn toàn có thể chống đỡ, tiến hành trường cự cách xuyên qua không gian. Tại xuyên qua không gian bên trên, giờ phút này bất tử thần côn công viên mãn trạng thái dưới lôi đảo, kỳ thật cùng chúa tể đã không hề khác gì nhau, cái này là côn bằng tộc thiên phú kinh khủng. Lúc trước côn bằng tộc cường thịnh nhất thời điểm, thậm chí có một cái không gian tộc xưng hô. Cũng là bởi vì côn bằng tộc đối không gian thiên phú quá mạnh. Lúc này mới chẳng qua là đại tôn, nếu như đạt đến chúa tể, như vậy côn bằng tộc tại không gian bên trên thiên phú sợ rằng sẽ càng mạnh. Coi như là đại chúa tể không gian phong tỏa, có thể phong tỏa ngăn cản đỉnh tiêm chúa tể, nhưng lại không nhất định có thể phong tỏa ngăn cản côn bằng tộc chủ làm thịt. Khi đó côn bằng tộc cơ hồ chính là không gian con cưng, thậm chí một khi côn bằng tộc đạt đến đại chúa tể, vậy liền không chỉ là không gian con cưng đơn giản như vậy, mà là không gian vương giả. Đương nhiên, khoảng cách này lôi đạo có chút xa, lôi đạo hiện tại mới vẻn vẹn chẳng qua là đại tôn thôi. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo thần thể gây dựng lại cũng dần dần lắng xuống. Giờ phút này, lôi đạo có thể cảm nhận được, hắn thần thể cơ hồ đã thoát thai hoán cốt, biến rất mạnh rất mạnh. Đây là một lần chất thuế biến. Nếu nói chiến lực, lôi đạo cảm thấy coi như hắn có 102 cái tiêu chuẩn giới thuế biến đại thế giới. Thật muốn nhắm lại một vị bất tử thần côn công viên mãn đỉnh tiêm đại tôn, chỉ sợ chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Bất tử thần côn công viên mãn, mặc dù tại côn bằng tộc bên trong đều thuộc về truyền thuyết, chỉ có côn bằng tộc trong lịch sử đứng đầu nhất một chút thiên tài mới có thể đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn trạng thái. Mỗi một vị cũng có thể trở thành làm cuồn cuộn minh giới ở trong nhân vật phong vân. Thậm chí, một khi đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn trạng thái, liền có thể đi sông thủy tổ tháp tầng thứ hai, mà lại có rất lớn xác suất có thể thông qua. Bằng không, thủy tổ không vì sao muốn truyền xuống bất tử thần côn công. Lôi đạo thể nội thế giới vẻn vẹn chỉ là vừa mới thuế biến thôi, ở trên cảnh giới thậm chí còn chẳng qua là đại tôn sơ kỳ thôi, mà bất tử thần côn công viên mãn, lôi đạo nhảy lên mà trở thành đỉnh tiêm đại tôn, cảnh giới truy cập tử liền siêu việt. Đây cũng là thân thể tu luyện cùng thế giới tu hành hệ thống khác biệt. Đương nhiên, lôi đạo hiện tại còn thừa lại 150 triệu tuổi thọ mệnh. Hắn cũng có thể mở mang ra tòa thứ hai thể nội thế giới. Bất quá, lôi đạo cũng không nóng nảy. Ngược lại hạt tộc cương vực bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng còn không có đưa tới. Đến lúc đó chờ tiêu hóa hạt tộc cương vực bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhìn một chút có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ, sau đó lại duy nhất một lần mở ra thể nội thế giới. Thế là lôi đạo dứt khoát trước xuất quan, chuẩn bị đi thử một lần hắn thần thể. Vù, lôi đạo vừa xài bước ra, đi thẳng tới minh giới giữa hư không. Vừa đến minh giới hư không, lôi đạo cũng cảm giác được giống như vô cùng thân thiết. Hắn cảm ứng đến không gian bốn phía, cảm giác đến vô cùng thân thiết. Đây là hắn thần thể thiên phú, đối với không gian thấy thân thiết. Không gian, lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Hắn gần như là tâm niệm vừa động, cũng không có đụng tới cái gì lực lượng, thế mà trực tiếp liền chui vào không gian thông đạo bên trong, mà lại không có một tia gợn sóng, vô cùng ẩn nấp, thật giống như hắn thiên sinh liền có thể tiến vào không gian thông đạo bên trong. Mà lại, đến không gian thông đạo bên trong, dĩ vãng cảm giác được áp lực khổng lồ, hiện tại tựa hồ cũng tiêu thất vô tung. Lôi đạo có khả năng cảm giác được, hắn có khả năng tùy thời xuyên qua, tiến hành cự ly xa xuyên qua đều được. Sau một khắc, lôi đạo thử nghiệm xuyên toa không gian. Bá, lôi đạo cự ly xa xuyên qua, sau đó vừa xài bước ra, bốn phía trống rỗng, đây là một mảnh không gian xa lạ. Không, cũng không thể xem như lạ lẫm, bởi vì lôi đạo cảm ứng được nơi xa có nhân loại khí tức. Nơi này là hạt tộc cương vực, lôi đạo tựa hồ lập tức liền nghĩ tới. Này mảnh xa lạ cương vực, còn có rất nhiều nhân loại khí tức, không phải là hạt tộc cương vực. Thậm chí, Lôi Đạo lại cố ý bay một khoảng cách, thấy được một tòa thế giới. Bên trong quả nhiên đều là hàng loạt hạt tộc. Ta một cái không gian xuyên qua, trực tiếp theo thủ hộ thần cung đi tới hạt tộc cương vực. Lôi Đạo đều cảm thấy rất khiếp sợ. Dù cho lúc trước hắn đã có phỏng đoán, nhưng khoảng cách xa như vậy xuyên qua không gian, mà lại không có áp lực chút nào. Đây là Lôi Đạo lần thứ nhất, đây mới thật sự là xuyên qua không gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ